khosanhnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 12, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thiên thứ 12, Hỏa Công, Nguyên Văn. Tôn Tử viết, phàm hỏa công hữu ngũ, nhất viết hỏa nhân, nhị viết hỏa tích, tam viết hỏa truy, tứ viết hỏa khố, ngũ viết hỏa đội. Hành hỏa tất hữu nhân, yên hỏa tất tố cụ. Phát hỏa hữu thời, khởi hỏa hữu nhật. Thời giả, thiên chi táo giã, nhật giả, nguyệt tại cơ, bích, dực, trần giã. Phàm thử, tứ tú giả, phong khởi chi nhật giã. Phàm hỏa công, tất nhân ngũ hỏa chi biến nhi ứng chi. Hỏa phát vu nội, tắc ảo ứng chi vu ngoại. Hỏa phát nhi kỳ binh tĩnh giả, đãi nhi vật công. Cực kỳ hỏa lực, khả tòng nhi tòng chi. Bất khả tòng nhi chỉ, hỏa khả phát vô ngoại, vô đãi vô nội, dĩ thời phát chi, hỏa phát thượng phong, võ công hạ phong, phú phong cửu, dạ phong chỉ, phàm quân tất chi hữu ngũ, hỏa chi biến, dĩ sổ thủ chi. Cố dĩ hỏa tá công giả minh, dĩ thủy tá công giả cường, thủy khả dĩ tuyệt, bất khả dĩ đoạt. Phù chiến thắng công thủ, nhi bất tu kỳ công giả hung, mệnh viết phí lưu. Cố viết, minh chủ lự chi, lương tướng tu chi, phi lợi bất động, phi đắc bất dụng, phi nguy bất chiến, chủ bất khả dĩ nộ nhi hưng sư, tướng bất khả dĩ uấn nhi trí chiến, hợp vu lợi nhi động, bất hợp vu lợi nhi chỉ, nộ khả dĩ phục hỉ, uấn khả dĩ phục duyệt, vong quốc bất khả dĩ phục tồn, tử giả bất khả dĩ phục sinh, cố minh quân thận chi, lương tướng cảnh chi, thử an quốc, toàn quân chi đạo giã. Dịch nghĩa. Tấn công bằng hỏa lực. Tôn Tử nói, trong điều kiện chiến trận thông thường, tấn công bằng hỏa lực có 5 hình thức như sau. 1 là phóng hỏa quân địch. 2 là phóng hỏa kho dự trữ quân nhu của địch. 3 là phóng hỏa xe pháo của địch. 4 là phóng hỏa kho vũ khí của địch. 5 là phóng hỏa giao thông hào của địch. Thực thi tấn công bằng hỏa lực cần có đủ một số trang bị dụng cụ. Những trang bị dụng cụ này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị từ trước. Khi phát hỏa, phải chọn ngày và giờ nhất định. Về chọn giờ, nên chọn khi thời tiết khô hanh. Về chọn ngày, nên chọn hôm trăng vận hành, bốn vị tinh tú, cơ, bích, dực, chuẩn. Lúc trăng vận hành, bốn vị tinh tú, cơ, bích, dực, chuẩn là hôm trời có gió. Khi tấn công, dùng hỏa lực, thì một trong năm loại hình tấn công bằng hỏa lực kể trên đều có cách đánh riêng, do đó việc sử dụng binh lực phải biến hóa linh hoạt. Nếu đốt lửa từ bên trong thì phải điều quân ra bên ngoài tiếp ứng. Nếu khi đã phát hỏa mà phía địch không thấy động tĩnh thì nên bình tĩnh chờ đợi, không được hấp tấp tiến công, đợi lửa cháy, nếu có thể nhân thế của lửa để tiến công thì hành động. Nếu không thể nhân thế của lửa để tiến công thì dừng ngay. Lửa có thể phóng vào từ bên ngoài, nhưng không thể hy vọng có nội ứng ở bên trong. Cứ đúng thời gian theo kế hoạch mà phát hỏa. Phát hỏa khi trời nổi gió lớn, không thể tiến công dưới làn gió nóng. Ban ngày, gió thường thổi dài hơi, ban đêm mới tạm dừng. Quân đội nên thận trọng, vận dụng linh hoạt, năm loại hình tấn công dùng hỏa lực, phải nắm vững thời cơ hành động. Cho nên dùng hỏa lực hỗ trợ cho tiến công thể hiện những ưu điểm rõ rệt. Còn dùng lực của nước để hỗ trợ tiến công thì thế tiến công càng mạnh hơn. Nước có thể cắt đứt đạo quân địch nhưng không thể đánh bại quân địch. Khi đánh trận, đã đoạt làng ấp của địch mà không biết bảo vệ thành quả thì rất nguy hiểm, đáng gọi là công sức bị bỏ xuông. Cho nên nói rằng ông vua Hiền Minh thì thận trọng suy xét, bề tôi Hiền Minh thì thận trọng hành động. Việc gì không có lợi thì chớ làm, việc gì không đem thắng lợi thì chớ làm. Tình thế chưa cam go đến mức cùng đường thì không cần quyết chiến. Người làm vua không được vì cơn giận nhất thời mà phát động chiến tranh. Kẻ làm tướng không được vì cơn giận nhất thời mà xin được xuất trận. Nếu phù hợp với lợi ích quốc gia thì hành động. Nếu không phù hợp với lợi ích quốc gia thì chớ hành động. Cơn giận nhất thời sẽ nhanh chóng chuyển thành vui vẻ. Cơn giận nhất thời cũng có thể nhanh chóng chuyển thành hứng khởi. Nhưng việc quốc gia hưng vong thì không trở qua trở lại dễ dàng được như thế. Người chết rồi cũng không thể chống lại. Do nên, ông vua Hiển Minh đối với chuyện chiến tranh hết sức thận trọng. Người tướng tài giỏi đối với chiến tranh hết sức cảnh giác. Đó là những mấu chốt để bảo vệ sự an nguy cho một quốc gia. Bình giải. Trong lịch sử quân sự, Tôn Tử có lẽ là người đầu tiên nhìn nhận đánh bằng lửa và đánh bằng nước là những loại hình tác chiến quân sự. Trong chương sách trước, Tôn Tử đã đề cập đến những hình thức thông thường hoặc những nguyên tắc thông thường của tác chiến quân sự. Ở chương sách này, Tôn Tử bàn luận riêng về cách đánh, những điểm cần chú ý, nguyên tắc của loại hình tác chiến dùng hỏa lực. Chúng ta phải thấy rằng, ở thời điểm cách ngày nay hơn 2.000 năm, quan điểm của Tôn Tử không tránh khỏi hạn chế. Ở đây, ông mới chỉ đề cập giới hạn ở cách đánh dựa vào lửa, vào nước, vốn là những phương tiện thuần túy tự nhiên. Chúng ta thấy rằng, trong hai loại hình đánh trận dùng hỏa lực và đánh trận dùng sức nước, Tôn Tử nhấn mạnh đến loại thứ nhất, nhưng không loại trừ loại thứ hai. Ông chỉ ra đặc điểm lợi thế của từng cách đánh, cho nên dùng hỏa lực hỗ trợ cho tiến công thể hiện những ưu điểm rõ rệt, còn dùng lực nước để hỗ trợ tiến công thì thế tiến công càng mạnh lớn. Nước có thể cắt đứt đạo quân địch nhưng không thể đánh bại quân địch. Có 5 hình thức đánh bằng hỏa lực theo thứ tự sắp xếp của người soạn sách binh pháp Tôn Tử thì 1 là phóng hỏa quân địch, 2 là phóng hỏa kho dự trữ quân nhu của địch, 3 là phóng hỏa xe pháo của địch, 4 là phóng hỏa kho vũ khí của địch, 5 là phóng hỏa giao thông hào của địch. Tôn Tử đặc biệt chú ý tới điều kiện để có thể thực hiện dùng hỏa lực tấn công địch, đó là cần có đủ một số trang bị dụng cụ, hơn nữa, những trang bị dụng cụ này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị từ trước. Ngoài ra, vận dụng những hiểu biết sâu sắc về thiên văn học, Tôn Tử cũng đề xuất một vài điểm lưu ý trong chọn giờ, chọn ngày để phát hỏa tấn công địch. Để thực hiện tấn công dùng hỏa lực, Tôn Tử đặt ra các vấn đề về phối hợp tác chiến. Trong đó, nhấn mạnh một trong 5 loại hình tấn công bằng hỏa lực kể trên đều có cách đánh riêng. Do đó, việc sử dụng binh lực phải biến hóa linh hoạt. Tất nhân ngũ hỏa, chi biến nhi ứng chi. Điều này nghĩa là luôn luôn phải nhìn nhận, suy xét tình hình thực tế, nhìn vào địa hình, nhìn vào thời điểm tác chiến để có những phương án tác chiến phù hợp. Vẫn là dùng hỏa lực, nhưng lựa chọn được hình thức đánh hiệu quả nhất. Đó còn có thể gọi là kế sách để tránh cho bản thân tình cảnh, tự thiêu cháy mình. Đoạn cuối cùng của chương sách này rất đáng chú ý. Tôn Tử đưa ra một loạt luận chứng, đồng thời nhắc lại một lần nữa quan điểm. Nếu phù hợp với lợi ích quốc gia thì hành động, nếu không phù hợp với lợi ích quốc gia thì chớ hành động. Hợp vu lợi nhi động, bất hợp vu lợi nhi chỉ. Quan điểm này đã nhấn mạnh động cơ, tính mục đích của chiến tranh quân sự. Bàn về phẩm cách của những người lãnh đạo đứng đầu, ông vua hay người làm tướng. Tôn Tử có những lời nhắc nhở hết sức thấm thía. Cơn giận tức thời có thể chuyển giận làm vui, nhưng quốc gia tiêu vong thì khó lòng lấy lại. Người đã chết rồi, khó lòng hồi sinh. Chúng ta nhận thấy Tôn Tử hết sức đề cao tinh thần, thái độ thận trọng trong mọi hành vi hành động của chiến tranh, từ tư tưởng chỉ đạo, động cơ, mục đích của cuộc chiến đến những kế hoạch, hành động cụ thể trên chiến trường. Phàm hỏa công, tất nhân ngũ hỏa, chi biến nhi ứng chi. Nếu dùng hỏa công, cần phải lưu ý tới lõi bấc của nó, mà có sự ứng biến với những thay đổi của nó. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Trong chương này, Tôn Tử chỉ ra rằng, vận dụng hỏa công cần phải có điều kiện đầy đủ và thời cơ thuận lợi mới mong có được một trận hỏa công hiệu quả. Trước tiên, phải chuẩn bị binh khí phát hỏa thật đầy đủ. Sau đó, còn phải lựa chọn các nhân tố như thời tiết có lợi và phương hướng có lợi. Những điều kiện cần và đủ này đều là chiến thuật vận dụng hỏa công. Ca Thư Hàn, một đại tướng quân thời nhà Đường, ông đem quân đi thẳng về hướng đông, truy quét đội quân của Thôi Cản Hữu. Thôi Cản Hữu biết tin liền nhanh chóng đưa quân tiến chạy về phía đông. Khi quân Tháo chạy tới khe núi hiểm yếu, Thôi Cản Hựu liền lệnh cho toàn binh lính phải nhanh chóng chiếm lĩnh được nơi cao nhất. Sau đó, ông lệnh cho binh lính lấy đá truy cản đội quân nhà Đường. Quân lính nhà Đường bị phản công bất ngờ nên không kịp trở tay, bị thương vong trầm trọng. Đại tướng Ca Thụ Hàn thấy tình hình đó, liền lệnh cho binh lính dùng chăn dạ chụp lên đầu và lấy cỏ khô quấn quanh mình ngựa tiến về phía trước. Trước mắt phải thoát ra khỏi khe núi hiểm trở. Lúc này lại có một trận gió đông thổi tới. Thôi Cản Hựu thấy đội quân nhà Đường cứ chạy theo xuôi hướng gió mà lại còn dùng cỏ khô để bảo vệ xe ngựa. Vì thế cho nên ông quyết định dùng chiến thuật hỏa công tiêu diệt quân địch. Ông lệnh cho binh lính lấy những nguyên liệu dễ cháy đốt thành ngòi lửa, sau đó cứ thuận theo hướng gió mà bắn về phía đối phương dưới khe núi. Ngòi lửa dưới sự trợ giúp của gió trong chốc lát cháy bùng lên thành đám lửa dữ dội, lao thẳng tới quân Đường. Binh lính nhà Đường không kịp phòng thủ, thảm thương tuyệt vọng, không đánh mà tự loạn, thương vong vô số. Thôi Cản Hựu ban đầu là người tháo chạy, vốn dĩ đã nắm chắc phần thất bại trong tay. Tuy nhiên, sau đó đã chiếm được điểm trọng yếu trên đỉnh núi, tận dụng độ cao để ném đá xuống khe núi tấn công đối phương. Mặt khác, quân Đường lại dùng cỏ khô để bọc quanh lấy xe ngựa để bảo vệ binh mã. Đúng lúc đó thì lại nổi lên trận gió đông. Đây chính là cơ hội tốt để Thôi Cản Hựu vận dụng chiến thuật hỏa công. Thôi Cản Hựu ngay lập tức lệnh cho binh lính châm lửa ném về phía quân địch. Và kết quả là quân Đường đã bị trận đại hỏa thiêu hủy đối phương không còn gì cả, không đánh mà tự loạn. Nếu như không phải là trời ban cho cơ hội tốt, vận dụng khéo léo chiến thuật hỏa công, thì e rằng Thôi Cản Hựu không thể bảo toàn được lực lượng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Doanh nghiệp muốn không ngừng phát triển thì cần phải có tính sáng tạo theo nhu cầu ngày càng biến động. Mặt khác, trước khi bước vào một lĩnh vực thị trường mới, cũng cần phải xem xét cẩn trọng các nhân tố xung quanh trên nhiều phương diện. Nhân tố bên trong, nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. Chỉ khi điều kiện trong ngoài đều đã chín muồi, thì mới có thể tạo được điều kiện thuận lợi để bước vào thị trường. Từ năm 1981, tập đoàn TCL chỉ dựa vào 5.000 nhân dân tệ, tiền hàng mà khởi nghiệp. Và cho tới ngày nay, sau hơn 20 năm, cuối cùng họ đã phát triển thành tập đoàn điện tử, có mức doanh thu hàng năm đạt hơn 25 tỷ nhân dân tệ. Vậy nguyên nhân nào khiến họ thu được thành quả như vậy? Nguyên nhân chủ yếu chính là họ đã không ngừng sáng tạo, đáp ứng theo nhu cầu ngày càng biến động của người tiêu dùng. Bước vào thập niên những năm 90, lượng nhu cầu về TV màu của Trung Quốc nhanh chóng tăng cao. TCL đã nắm được cơ hội này. Và tới năm 1992, khi bước vào thị trường TV màu, họ đã không ngừng cải tiến kỹ thuật tiên tiến của mình, làm động lực tiến vào thị trường. Và chỉ trong vòng 4 năm, họ đã trở thành doanh nghiệp đứng thứ 3 trong lĩnh vực TV màu ở Trung Quốc. Và tới năm 2001, TV màu TCL đã thực sự thu hút được một khoản lợi lớn, đạt trên 300 triệu nhân dân tệ. Trong 2 năm gần đây, thị trường TV màu trong nước đang dần dần đi theo xu hướng bão hòa, cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Ngược lại, thị trường thông tin di động lại phát triển nhanh chóng như vũ bão. Tập đoàn TCL lại nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh này, dựa trên nền tảng thị trường TV màu đã ổn định. Năm 1991, họ lại nhảy vào thị trường điện thoại di động. Điện thoại di động TCL với tiêu chí kiểu dáng đẹp, kỹ năng thuần thục đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người tiêu dùng. Và tới năm 2002, lượng tiêu thụ của nó đã chiếm được vị trí đầu bảng trên cả nước. Xét một cách tổng thể, lịch trình phát triển và trưởng thành của tập đoàn TCL cho thấy TCL luôn luôn đứng vị trí hàng đầu trong số các doanh nghiệp đồng ngành. Mặt khác, họ cũng đã giành được những lợi ích kinh tế rất lớn. Vậy nguyên nhân nào đã khiến họ thành công như vậy? Đó chính là vì TCL không những nắm bắt được cơ hội kinh doanh, mà còn có sự sáng tạo, đáp ứng theo nhu cầu ngày càng biến động của thị trường thế giới. sử dụng kỹ thuật tiên tiến là mũi nhọn chiếm lĩnh và mở rộng thị trường. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Con người là động vật có trạng thái tình cảm, tâm lý phức tạp, vì thế cho nên đôi khi con người ta có thể hiện cái phức tạp vô thường. Đối với những người thống trị nắm trong tay quyền sinh quyền sát thời cổ đại Trung Quốc thì quả đúng là như vậy. Họ thường dựa vào địa vị cao quý của mình mà uy hiếp quần thần, dùng nó để thể hiện thần uy của mình. Phát hỏa là một trong những thủ đoạn mà họ quen dùng. Tuy nhiên, chính cái giận vô cớ, phẫn nộ này của họ đã giết chết không biết bao nhiêu quần thần lương thiện. Và cuối cùng thì sao? Họ chỉ rơi vào kết cục bi thương và phiền muộn mà thôi. Sau khi Lý Long Cơ lên đăng cơ ngôi vị hoàng đế không được bao lâu, đã tiến hành kiểm duyệt quân đội. Lúc đó, tập trung quân đội ở tất cả mọi địa bàn trên cả nước cũng vào khoảng hơn 20 vạn binh. Quân cờ phất phới thành một đoàn dài. Tuy nhiên, do điều binh khẩn cấp nên binh lính chưa được tập luyện, quân ngũ không được chỉnh tề. Lý Long Cơ thấy thế vô cùng tức giận, bèn truyền lệnh chặt đầu thượng thư bộ binh Quách Nguyên Chấn. Trong khi đó, Quách Nguyên Chấn lại là người vừa giúp Lý Long Cơ bình ổn cuộc chính biến trong triều, được hoàng đế phong cho chức vị này. Không thể nói là không lao khổ công cao. Thấy tình hình triều đình như thế, nhiều đại thần đã khuyên giải Lý Long Cơ, công thần không thể giết. Lý Long Cơ liền hạ chiếu lệnh cho Quách Nguyên Chấn lưu tại Tân Châu, đồng thời lại rêu rao rằng phải giết Đường Siêu, người đang cai quản lễ nghĩa phép tắc trong cung. Tướng quân Kim Ngũ Vệ Lý Mạc nhận được chỉ dụ, bèn lập tức thi hành, hạ sát Đường Siêu. Ai ngờ Lý Long Cơ càng tức giận hơn, do đó mà bãi miễn chức quan của Lý Mạc, đồng thời tuyên bố mãi mãi không trọng dụng Lý Mạc nữa. Sự thực thì, tuy rằng Lý Long Cơ nổi giận vì đại quân không chỉnh tề, song ông không phải là người cố ý muốn giết người, chẳng qua là mượn cớ vừa đăng cơ lấy uy trước ba quân tướng sĩ mà thôi. Nhưng đáng tiếc thay, Lý Mạc lại không hiểu được ý tứ sâu xa của ông, mà giết chết Đường Siêu. Là một quân vương của một triều đại, tuyệt đối không được hồ đồ nổi giận. Điều đó rất có thể sẽ đưa các đại thần, hiền thần vào chỗ chết. Đó là điều vô cùng bất lợi cho sự nghiệp thống trị thiên hạ của bậc đế vương. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ 12 phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách.